Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 189. Mọi người nghe chuyện thì hãy nhớ like thật nhiều video và để lại những comment cảm xúc nhé, để tăng tương tác cho kênh Trúc Phong. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 189. Giàn tế Ma Uyên liền vào Bạch Ngọc Kinh tác loạn. Đệ tử trong nội thành lập tức mặc giáp chém giết ma trùng. Trong nháy mắt, Bạch Ngọc Kinh lại đại loạn. Có giọng nói già nua hét lớn, động viên tất cả đệ tử trong Bạch Ngọc Kinh. Từng phân thân đánh về phía nội thành, từng luồng thần thức như là mạng nhện phủ xuống. Còn có cả đại trận hộ thành vận chuyển, uy áp giáng lòng khiến người ta run như cầy sấy. Bạch Ngọc Kinh to như vậy, có thể nói trong chốc lát đã trở thành đầy phong ba. Có thể đấy được ở trong thành tự loạn rốt cục đã nghiêm trọng tới mức nào rồi. Mẹ kiếp, con lừa ngốc kia đừng có bị người ta bắt, ta phải giúp hắn một tay thôi. Mà trong lúc này, Phương Hành cũng đã chạy tới từ trong Vạn Bảo Lâu. Nhìn loạn tượng lần này không nhịn được lo lắng thầy gã, trong lòng hung ác, liền vừa trốn vừa ném lôi hoàn, viêm phù vào trong các tòa nhà. Ở trong chốc lát, hò hoạn ngập trời. Đến lúc này Bạch Ngọc Kinh càng nát bét, không biết có bao nhiêu giọng nói quát lên. Rốt cuộc có bao nhiêu gian tế Ma Uyên đã lẻn vào Bạch Ngọc Kinh. Huy động toàn thành, lập tức lùng bắt gian tế, mở đại trận ra, một con ruồi cũng không thể thoát ra ngoài. Nghe giọng nói nên là mấy vị lão tu sĩ thượng thừa Nguyên Anh ở trong thành cũng cảm thấy áp lực bội phần. Nội thành là vị trí trung tâm quan trọng nhất, vừa rồi không biết có chuyện gì xảy ra làm cho mấy vị lão tu sĩ đầu mối của đại trận chấn thủ hoang mang không ngừng. Liền có một tiểu hòa thượng mặc áo trắng che mặt nhảy ra ngoài cầm lôi hoàn ném tới, tất nhiên là đồng bọn của người tới từ Ma Uyên, ngay lập tức điều khiển tới bắt gã lại. Ai có thể ngờ, bên này còn chưa bắt được tiểu hòa thượng che mặt, bên trong thành các lại nổi lên hỏa hoạn. Nhưng ngay lúc này, mấy vị Nguyên Anh ở lại Bạch Ngọc Kinh trấn thủ đều là cao thủ đủ sức một mình gánh vác một phương. Nhưng mà vào lúc này, lại nhất thời có cảm giác lấy trứng chọi đá, nhào nhào thi triển thần thông, phân thân hóa niệm. Chân thân không dám tùy tiện rời đi nơi trấn giữ nội thành, phân thành từng luồng thần tức nhanh chóng bay tới năm thành ở trong Bạch Ngọc Kinh, tọa trấn một phương, giết người tới từ Ma Uyên. Lại nói sau khi Phương Hành tạo ra một trận hỏa hoạn, liền giúp thần tú rời đi một lực chú ý, như là một làn khói chạy về phía tây thành, muốn trốn mỗi nơi trong thành một chút. Lúc này toàn thành đang giới nghiêm, hắn cũng không có dám lược không, quanh thân bao phủ một hàng khói xanh bay vút trong hẻm nhỏ sơn âm cách xa cung điện. Lấy tu vi hiện tại của hắn, chuyện này vốn có thể như là quỷ ảnh, khó ai có thể phát giác ra. Trần không ngừng một khắc nào, đi tới bên cạnh một cái hồ mênh mông bên cạnh. Bờ kia của hồ chính là tường thành liên miên đổ rộ. Chỉ cần nghĩ cách ra khỏi thành thì sẽ như là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Cho đến nơi này đã xem như là thành công được một nửa rồi. Trong lòng Phương Hành cũng nhẹ nhàng thở phào, tạm nghỉ trên một phiến đá lớn rồi bắt đầu suy nghĩ nên ẩn thân một thời gian hay là trực tiếp xông ra khỏi thành. Nhưng ngay lúc này, một hơi còn chưa kịp thở xong, liền nghe thấy trên trời cao có một luồng uy thế đáng sợ ép xuống. Có người lạnh giọng hét lớn: "Tiểu hữu tới từ Ma Uyên, ngươi ẩn thân lâu như vậy trong Bạch Ngọc Kinh, nếu đã bị lộ sao không ở lại lâu thêm mấy ngày?" Sau một tiếng gầm này, từng tia thần niệm, từng tia thần quang đáng sợ như giáng từ trên trời xuống. Phương Hành hoảng sợ tới mức dựng hết tóc gáy, ném bao tải xuống muốn xông lên điều mạng. Nhưng chợt ngẩn ra, phát hiện trong chư thần quang rơi từ trên trời xuống lại không phải nhắm vào mình, mà tất cả đều đánh về phía hồ nước. Cũng đúng lúc này, ở trong tiên hồ mênh mông rộng lớn, đột nhiên hồ nước cuộn lên sông thẳng lên trời. Mắt thấy ngân hà đảo lưu, uy thế cực kỳ khủng bố. Ở trong hồ nước cực kỳ hỗn loạn, thình lình có một con quái ngư khom người, lõm lưng phun ra một tia ngân kiếm về phía không trung. "Đã bị bản tọa phát hiện ra tung tích, có muốn tác loạn hay sao?" Lão già trên không trung, râu bạc trắng, người mặc đại hồng bào, trong tiếng quát, tay áo vung lên, rồi có một cái xích sắt bay ra từ trong tay áo, đánh về phía đầu của quái ngư. Một phát đánh rớt ngân quang phun ra từ trong miệng quái ngư, thế đi không ngừng, lại gõ thẳng xuống đầu quái ngư. Nhìn thế rơi này là muốn đánh quái ngư thành cá viên cũng không có vấn đề. "Lăng hư lâu chủ, chỉ bằng một phần thân của ngươi lại dám phát ngôn bừa bãi muốn bắt ta?" Cũng ngay lúc này, đột nhiên ở dưới đáy hồ lần nữa có một tia ô quang bay ra, là một đạo quang ảnh hung hăng đập hư ảnh xích sắt rơi xuống, khó khăn lắm mới cứu được quái ngư. Sau đó đao ảnh làm cho đáy hồ nổi lên nữ tử cầm song đao, sắc mặt trắng bệch giống như là đã bị thương, chỉ là ánh mắt cực kỳ thờ ơ, ẩn chứa một sát khí, nhìn về phía lão tu hồng bào ở trên không trung. Người muốn dẫn chân thân của ta tới còn chưa đủ tư cách, một phân thân đủ để bắt ngươi rồi. Lão tu hồng bào cười lạnh một tiếng, vùng thức gỗ tiếp. Ở lại đây đi. Ung một tiếng, xích sắt hạ xuống, văng lên sóng nước vạn trượng. Dưới ánh mặt trời lóe lên ngân tuyết như là châu ngọc vỡ nát. Nguyên anh ta cũng có thể chém, huống chi là một phân thân của ngươi. Nữ tử cầm song đao cũng quát lạnh, cầm song đao ở trong tay, nhìn như là chậm lại, nhưng mà cực kỳ nhanh, vẽ một vòng tròn giao thoa với tia chém mà lão tu hồng bào chém tới. Một trận đấu pháp bất ngờ diễn ra ở trên hồ lớn. Kim đan đại thừa ác chiến với phân thân nguyên anh, trong chốc lát khó phân thắng bại. Ngay lúc này, Phương Hành đang núp ở bên hồ cũng đã nghiêng người nhìn về phía nữ tử cầm song đao trong không trung, con mắt trợn tròn. Người ma uyên. Hắn khó tin nhìn nữ tử này, xoa mắt tới mấy lần. Thế nhưng không sai, chính là nàng. Đại biểu tỷ mới đồng hành với mình cùng với thần tú hồi lâu, mới mấy ngày trước mới chia tay, sao nàng lại trở thành người của ma uyên? Tiểu bối, ngươi mượn cơ hội ma uyên bạo loạn, dẫn thánh nhân chân giữ trong Bạch Ngọc Kinh đi, rồi lẻ vào đại trận tiếp dẫn, để lại đóa ma hòa kia, rốt cục là có ý gì? Mau mau khai thật rồi trở về cùng lão phù, loại bỏ ma hòa đi, bằng không lão phù sẽ chấn áp ngươi rồi đánh ra thần hồn, cũng có thể hỏi được chân tướng. Lão tu hồng bào trên không trung tức tối lớn giọng hét. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng thần thông nguyên anh sao có thể bình thường được? So với pháp tướng thông thường còn mạnh hơn, pháp lực toàn thân như là vô biên không tận, cực kỳ hùng hồn, chấn áp đại biểu tỷ ở thế hạ phong. Một khi đã trồng thần đồ hoa xuống, một hơi sẽ mọc rễ, sinh trưởng ở trong một chén trà nhỏ, một nén hương sẽ nở hoa. Bây giờ thánh nhân của Bạch Ngọc Kinh các người không ở đây, các người muốn chấm hoa này thì chỉ thời gian một nén hương. Người có chắc trong thời gian một nén hương này có thể bắt được ta không? Lúc này đại biểu tỷ cũng liều mạng chống cự nội thương, khóe môi đã có dì máu tươi ra. Nghiệp chướng, biết ngay là ma uyên các người giáp tâm hại người mà. Đại tu hồng bào tức giọng hét lớn, xuất thủ nhanh hơn. Chỉ có điều dù sao cũng chỉ có là một phân thân, so với chân thân thì thực lực yếu hơn không ít. Trong nửa khắc thực sự không cách nào có thể bắt được cô này nhanh hơn được. Chân thân lại không dám cách xa đại trận tiếp dẫn đang tọa trấn, dưới tình thế cấp bách đã không nhịn được mà hét lớn. Vong tình lâu chủ, thính tuyết lâu chủ, hắc ngục lâu chủ, chính chủ ở đây, đừng quan tâm tới tên hòa thượng trắng kia nữa, cũng đừng có để ý tới việc thành bị cháy. Bây giờ tình thế khẩn cấp, nhanh chóng tới đây giúp ta trấn áp yêu nữ ma uyên này. Không biết xấu hổ, tu vi cao như vậy lại vẫn phải gọi người giúp đỡ. Đại biểu tỷ nghe xong vừa vội vừa tức, song đao quần quận vẽ lên hai đường dài, xé rách không trung. Tiểu bối, rơi vào tay ta nhất định sẽ làm người sống không bằng chết. Đại tu mặc hồng bào càng không khách khí nữa, toàn lực thi triển tu vi, tiếp tục không ngừng chấn áp nữ tử này. Mà ở phía xa trên các thành, mơ hồ có các lưu vân tụ lại, rõ ràng là phân thân của mấy vị lâu chủ khác, hoặc là đang đuổi giết tiểu hòa thượng thần tú làm người ta chán ghét, hoặc là vội vã kiểm tra chuyện vạn bảo lâu bị cháy đang chạy tới. Bây giờ tình thế nguy cấp, ngay cả bọn họ cũng không sử dụng phân tâm hóa thần thuật để cử pháp tướng tới, mà là trực tiếp dùng phân thân tới đây. Sức mạnh phát huy ra có thể mạnh hơn một chút. Ta là tộc nhân của Bắc Minh, thề sống chết sẽ không rơi vào tay các người. Đại biểu tỷ hiển nhiên là chạy không thoát, lại cắn răng một cái, hai tay nâng ở trước ngực, bóp một cái pháp ấn kỳ quái. Sau khi pháp ấn này xuất hiện, ở vị trí ngực của nàng không ngờ lại có thể cầm lấy cấm chế mắt thường nhìn thấy hiện hóa ra. Cùng lúc đó, con quái ngư kia đã nhảy ra khỏi hố nước, chủ động bay đến trước mặt nàng, trong ánh mắt ẩn chứa sự bi thương, nhẹ nhàng ngoắc đuôi. Ngư nhi xấu, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta đã hoàn thành, người trước đi. Đại biểu tỷ cắn môi, nhẹ nhàng ấn pháp ấn lên trán của quái ngư. Nói cũng kỳ quái, sau động tác này của nàng, phong ấn ở trong ngực của nàng lại ẩn chứa thêm có một luồng ma ý đáng sợ phóng ra ngoài. Ma trùng. Đại tu mặc hồng bào thấy cảnh ấy thì trong giây lát kịp thời lui lại, sắc mặt kinh hoàng. Là tiên thai. Đại biểu tỷ cắn răng xoay người, tiếp tục ấn pháp ấn vào giữa trán của quái ngư. Lão già mặc hồng bào hét lớn. Người điên rồi phải không? Ma trùng chưa thành, ngươi lại phóng nó ra ngoài, bản thân ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Đại biểu tỷ nhìn ông ta một cái, thấp giọng nói, ta đúng là đang giết chính mình đây. Lão già mặc hồng bào trâu mày, đối mặt với cảnh tượng quỷ dị này, dĩ nhiên làm cho ông ta với tu sĩ bậc, với tu vi bậc này không dám tiến lên ngăn cản. Hiển nhiên cục diện gấp gáp sẽ thay đổi tới mức không thể thu dọn được. Phương Hành không tiếp tục nhìn được nữa. Mặc dù bây giờ cục diện phát triển làm trong lòng hắn cũng đầy băn khoăn, nhưng dù sao đã quen biết đại tỷ lâu như vậy, không làm nổi việc trừng mắt nhìn nàng chịu chết, chỉ có thể cắn răng một cái, lặng yên không một tiếng động phi thăng, thuận tay sờ một cái, móc phong thiện tiêu đỉnh ở trong túi chữ vật ra, vòng nửa vòng trên không trung, sau đó hung hăng đập vào cái ót của lão tu mặc hồng bào. Tới địa ngục cho ta! Bụp một tiếng. Phong thiện tiêu đỉnh này chính là do phong thiện đại đỉnh biến thành, vô cùng nặng, lần này đập xuống làm phân thân của Nguyên Anh lão tu sửng sốt, thân thể không ngừng run lên. Trong một lát sau mới quay đầu kinh ngạc, cổ quái nhìn Phương Hành, sao lại đập xong không bất tỉnh gì? Phương Hành có chút buồn bực, nghĩ thầm mình vẫn không được chuyên nghiệp như là thần tú, đã sử dụng không ít tinh thần, đập cũng trúng chỗ rồi, nhìn ra được lão đầu kia cũng bị mình đập cho sừng sốt, nhưng lại không giống như thần tú làm cho người ta chưa kịp nói gì thì đã ngã. Chỉ có điều cũng không sao cả, một cái không được thì hai cái. Lại tới địa ngục đi! Phương Hành quyết tâm vung đỉnh tới, đập về phía đầu của Nguyên Anh mặc hồng bào này cái nữa. Keng một tiếng, lão tu mặc hồng bào như là khúc gỗ. Một cái không được thì hai cái, không đánh được người bất tỉnh, ta sẽ đập chết người. Vì cứu đại biểu tỷ, Phương Hành cũng xuống tay độc ác, hùng hăng đập hai cái lên đầu của lão tu mặc hồng bào. Phong thiền đỉnh nặng mười mấy vạn cân, tuy bây giờ đã nhỏ bớt, nhưng trọng lượng này vẫn không giảm đi chút nào, hùng hăng đập lên đầu của lão tu mặc hồng bào, té ngã nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Lão tu mặc hồng bào cứ như vậy trừng mắt nhìn Phương Hành, dáng vẻ vừa tức vừa vội. Chỉ có điều phân thân này lại bắt đầu vỡ ra, từng chút hóa thành linh khí tinh khiết, cùng mảnh nhỏ pháp tắc phiêu tán trong hư không, tựa như là mảnh sứ vỡ vậy. Còn ở bên dưới, đại biểu tỷ gần như là sắp điểm phá ấn kia vào giữa trán của quái ngư, khi nhìn thấy màn này thì cũng sợ ngây người. Chạy mau! Hiển nhiên đã nhìn thấy trong thành phía sau đang có khí thức thét gào, cũng không biết là có bao nhiêu người chạy tới. Phương Hành cũng không dám khinh thường, thu phong thiện tiêu đỉnh lại rồi cấp tốc vọt xuống dưới. Phía sau hai cánh kiếm đại ma thuật ầm ầm mở ra, đại biểu tỷ cùng với con quái ngư đồng thời bị quấn lại, sau đó khẽ quát một tiếng, hai chân bước trong hư không giống như là một tia chớp xông thẳng lên không trung. Lúc này trên bầu trời đã hiện đầy đại trận phòng ngự, nhưng hắn vì nhanh chóng thoát thân cũng không kịp cảm thấy kinh hãi. Thình lình đã phát huy ra bản nhược kinh tới cực điểm, vọt thẳng tới khe hở của pháp trận. Người ngoài nhìn vào chỉ một vệt thần quang xông thẳng lên trời, cho dù Nguyên Anh đụng phải pháp trận này thì cũng không thể nhẹ nhàng phá được, nhưng hắn cũng chỉ thoáng lên một trận liền xông thẳng ra ngoài. Rốt cục đã có bao nhiêu người ẩn thân trong Bạch Ngọc Kinh? Bên trong thành, phân thân của Nguyên Anh đại tu chạy tới từ bốn phương tám hướng, tức tối quát giọng quát. Thấy Phương Hành trực tiếp quấn đại tiểu biểu tỷ và quái ngư xông ra ngoài pháp trận, dáng vẻ tới lui đều rất tự nhiên, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, gấp gáp hét lên, người ở trên tường thành mở cửa thành, nhanh chóng xông từ trong cửa thành ra ngoài. Tuy bọn họ có tu vi không thấp, nhưng không có bản lĩnh phá trận mà đi được như là Phương Hành. Chỉ có điều cũng chính vì bọn họ đi ra từ cửa thành nên làm chậm chút thời gian. Lúc nhìn lại, một đám mây đen nghiêm nghị kiếm khí hống hách đã chui ra ngoài trăm dặm hướng về phía nam. Chỉ còn thấy một cái bóng nhỏ, cũng chỉ có thể nghiến chặt răng, nhanh chóng chạy về phía trước, đồng thời thiêu đốt không biết bao nhiêu truyền âm phù, ra lệnh tất cả người ở phía trước quay về bao vây chặt đám Phương Hành lại. Còn Phương Hành thì mang theo đại biểu tỷ cùng quái ngư chạy ra khỏi Bạch Ngọc Kinh, phóng thẳng về phía nam. Sau khi tật độn nghìn dặm thì cũng cảm giác khí cơ phía trước trùng điệp, dường như là còn có người chặn ở phía trước. Hắn liền thi triển yểm tức thuật, khói xanh che lấp, khí cơ toàn thân tiêu tan, ẩn thân hoàn toàn, bản thân lại dẫn theo đại biểu tỷ cùng con quái ngư đâm thẳng xuống mặt đất, sau đó bò trốn chui dưới đất như là chuột. Không ngờ dẫn theo hai người đi về phía Bạch Ngọc Kinh, đi không bao xa liền cảm thấy trên đỉnh cầu có mấy luồng khí tức mạnh mẽ bay qua. Đi về hướng bắc được khoảng vài trăm dặm, lại rẽ về hướng tây, lại quẹo hướng nam, đường đi là người ta không đoán ra được. Hơn nữa yểm tức thuật quán có thần diệu vô cùng, người bình thường đừng mong có thể cảm ứng được hắn. Mà lúc này bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, lại chính là lúc hồng hoang di trùng tàn sát bừa bãi, loạn tùng phèo. Bạch Ngọc Kinh cũng không điều động được nhân thủ truy bắt bọn họ, thật đúng là làm hắn lợi dụng được. Từng bước trốn ra khỏi vòng vây, tới nơi này hắn đã an toàn rồi. Nhanh chóng chạy đi mấy giờ, đã cách Bạch Ngọc Kinh xa vạn dặm rồi. Ở xung quanh không có bóng người, Phương Hành mới mang theo đại biểu tỷ vọt vào một cái sơn cốc, thuận tay bày ra một đại trận che giấu, sau đó hạ xuống, thở phì phò từng đợt, sợ hãi không ngừng. Không ngờ lại là ngươi cứu ta. Đại biểu tỷ ngồi xếp bằng, nội thương rất nặng, cảm giác như là mới sống sót sau tai nạn. Nhìn thoáng qua quái ngư, cười khổ nói: còn phải nói sao, cô lại là người của Ma Uyên. Phương Hành nhảy dựng lên, ánh mắt phức tạp nhìn đại biểu tỷ, trong lòng thực sự là cực kỳ khiếp sợ. Thoạt nhìn cũng không có gì không giống với mình cả. Một lỗ mũi, hai con mắt, ngực mình cũng đã từng sờ rồi. Mềm nhũn, nhất định là thịt thật. Làm sao lại có người bên Ma Uyên được? Nếu không phải vừa rồi tận mắt thấy nàng đối thoại với lão tu mặc hồng bào, thì hắn nhất định không tin được chuyện này. Ma Uyên? Ma Uyên trong miệng các người chính là tịnh thổ trong lòng ta. Đại biểu tỷ cười khổ nhìn về phía hắn, thấp giọng nói: hơn nữa ta là người của Ma Uyên, lẽ nào ngươi không phải? Còn mẹ nó! Phương Hành nhảy dựng lên, khoát tay lia lịa nói: đừng có mà kéo ta xuống nước, chỗ của các ngươi còn chưa từng tới nữa. Nhưng cha ngươi từng tới rồi, mẹ ngươi, cô của ta càng là người chính thống của tịnh thổ. Đại biểu tỷ buồn bã nói: trước đây ta vẫn không nói cho ngươi biết, cũng là bởi vì không biết ngươi có thể tiếp tục thu nhận thân phận này không. Chỉ có điều bây giờ ngươi biết rồi, vậy sẽ không phải đề phòng nữa. Sẽ nói hết cho ngươi, bản thân thực sự ngươi chính là người của Bắc Minh gia trong Ma Uyên. Mẫu thân của ngươi chính là thần nữ đời trước của Bắc Minh bộ tộc ta, cô ruột của ta. 10 năm trước ta tới Thần Châu chính là phụng mệnh của lão tổ tông muốn đưa ngươi về, chỉ là không ngờ tới mới vậy đã trì hoãn 10 năm. Trên đường lại nhận được tin tức do lão tổ truyền tới, có nhiệm vụ khác cần hoàn thành. Sau đó lại sinh ra rất nhiều chuyện râu ria. Hiện tại nhiệm vụ kia đã hoàn thành rồi, còn lại chính là việc dẫn ngươi về. Ta có đặc điểm gì thuộc về Viên gia? Vẻ mặt của Phương Hành cổ quái, quả thực là sắp nhăn tới vắt ra nước rồi. Vạch áo cho nàng nhìn. Ở trên cổ hắn còn mang theo một tấm ngọc phù, cũng là trước đây do Thập Nhất Thúc Bạch Thiên Trượng cho hắn, nói là có thể đổi được 10 bà vợ. Sau đó ban đầu lúc tới Thần Châu liền có người nhận ra miếng ngọc phù này, đương nhiên đó là tín vật mà con cháu Viên gia cổ thế gia Thần Châu mới có thể có. Còn hắn thì cũng thuận tiện mặt dày giả mạo theo đó. Chỉ có điều trong lòng hắn cũng hiểu được, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Về sau mình gặp đại biểu tỷ ở Nam Chiêm, biết được nàng tới tìm mình, tự xưng là tộc nhân của mình, hơn nữa đã tìm mình 10 năm rồi, trong lòng cũng cho là nàng là người họ Viên. Tuy rằng nàng đã như nói như đinh đóng cột, nhưng mà trong lòng Phương Hành cũng mơ hồ hiểu ra, đoán nàng đã lầm, đại khái là nhận nhầm mình là hậu nhân thất lạc nào đó trong Viên gia. Đại biểu tỷ vẫn không vội mà nói cho hắn biết tình hình thực tế, còn hắn cũng không hỏi nữa. Trên thực tế cũng là bởi vì điểm này, dù sao cũng đã quá nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới được người tự xưng là người nhà tìm hắn. Cảm giác này thực sự là rất khó dùng ngôn từ miêu tả được. Hắn ước gì cảm giác này sẽ kéo dài tới lâu một chút, nhưng nếu hắn nói thẳng ra, kết quả sẽ là một con quạ đen lớn, trong lòng sẽ thất vọng bao nhiêu chứ. Cũng chính vì suy nghĩ này nên hắn mừng rỡ kéo dài, tựa như là dân cờ bạc ôm ấp hy vọng, không muốn nhanh vậy đã thấy mình thất bại. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, khi công bố câu trả lời cuối cùng lại hoàn toàn khác trong tưởng tượng quán. Đại biểu tỷ lại tới từ Ma Uyên, còn theo ý của nàng thì mình cũng là người của Ma Uyên. Hắn vội vàng kéo ngọc phù ra ngoài cho nàng xem, nếu nàng bởi vì ngọc phù này mà nhận lầm thì đợt chuyện kia còn có cơ may chuyển cơ. Ai ngờ đại biểu tỷ nhìn thấy ngọc phù này lại chỉ cười lạnh một tiếng nói: đây là phụ tộc ngươi để lại tín vật cho sao, chẳng liên quan gì tới chúng ta. Bát đại gia của Thần Châu đến dối trá giả dối, thờ ơ cũ kỹ, không có một người nào tốt cả. Nhìn ngươi mang theo miếng ngọc phù rách nát này lang thang ở Nam Chiêm nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không đi tìm ngươi, là biết được bọn họ tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế nào. Năm đó cô cũng bởi vì không nghe lão tổ tông khuyên nhủ nên mới đi cùng với tên khốn kiếp kia ở Thần Châu. Thật ngại quá, ta từ nhỏ đã gọi hắn là tên khốn kiếp, nói chung là hại chính hắn, cũng là hại cô, càng làm hại người phải lang thang chỗ không nương tựa nhiều như vậy. Lão tổ tông cũng là bởi vì điểm này nên sau khi biết được tin tức của ngươi thì mới nhất định phái ta tới Thần Châu đón ngươi trở về tịnh thổ. Lão nhân gia, ông trước đây là người hiểu cô rõ nhất, ngươi là con trai của bà ấy, lão nhân gia ông ấy vẫn luôn để ý tới sự an nguy của ngươi. Chuyện này, Phương Hành sừng sốt một lát, trong lòng lại dâng lên cảm giác hoang đường. Phụ tộc, tín vật. Tóm lại là do biểu tỷ nhận nhầm mình, hay là bởi vì miếng ngọc bội, hay là bởi vì miếng ngọc phù vốn không thuộc về mình này. Đại khái là bởi vì miếng ngọc phù này nên mới kết luận mình là hài tử của Viên gia, hay là bởi vì những chuyện kia của Bắc Minh gia cùng với Viên gia mới kết luận mình chính là người của bên Tịnh Thổ, hay là chỉ là con cháu của Viên gia rất nhiều, sao bọn họ lại nhận định là chính mình? Dù ngày bình thường tâm tư hắn nhạy bén, nhưng bây giờ trong đầu cũng như là loạn mà. Con cháu thất lạc bên ngoài Viên gia không biết có bao nhiêu, tại sao ngươi lại xác định là ta? Phương Hành lời biến trả lời, trong lòng lại có chút mất mát. Đại biểu tỷ mấy thấy dáng vẻ này của hắn thì khẩu khí cũng trầm đi, chậm lại, nhẹ giọng nói: chúng ta xác định thân phận của ngươi không phải bằng vào ngoại vật, mà là huyết mạch của ngươi. Nàng ngừng lại một chút, vỗ nhẹ quái ngư một cái. Quái ngư lập tức há mồm, học ra một luồng hơi nước, hiện hóa ra không trung một bức tranh. Hình ảnh trên đó chính là hình dáng khi Phương Hành hóa thành ba đầu sáu tay đại chiến bên trong yêu đế các. Đại biểu tỷ cũng nhìn thấy bức tranh này, thấp giọng nói: pháp tướng ba đầu sáu tay chính là đặc thù huyết mạch đặc biệt của Bắc Minh gia ta. Trước đây lúc người mới sinh ra ma tướng, trong gia tộc trên thủy kỳ liền hiện lên bức tranh này. Nếu người không phải từ tôn của Bắc Minh gia, không có huyết mạch Bắc Minh thì làm sao có thể tu luyện thành thần thông này được? Muốn nói tới chứng cứ, đây chính là chứng cứ trực tiếp nhất. Thân người ma tướng. Phương Hành lấy làm kinh hãi, xác thực có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới căn cứ mà đại biểu tỷ kết luận thân phận lại chính là nhờ ma tướng. Sau khi ngây ngẩn một hồi thì vẫn không khỏi gượng cười, khoát tay nói: vậy người thực sự đã lầm rồi, ta thi triển sát sinh đại thuật không phải là do sức mạnh yêu huyết thống gì cả, đó là đại thuật mà một vị tiền bối trong yêu địa truyền cho ta. Sát sinh đại thuật. Đại biểu tỷ hơi ngẩn ra, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Chính là vận chuyển khí huyết, kích phát thần lực của thân thể. Phương Hành thuận miệng giải thích cho nàng một câu, cũng không tiết độ pháp môn cụ thể. Hoang đường. Nghe xong lời hắn, đại biểu tỷ nở một nụ cười lạnh. Người cho rằng pháp tướng này của thân thể ai cũng có thể tu luyện ra được sao? Pháp môn này quả thực cao minh, nhưng ở Ma Uyên cũng có một chút. Ta cũng từng tìm hiểu rồi, loại pháp môn này chỉ là vận chuyển khí huyết, kích phát nhục thể của ngươi, giữ lại thần lực mà thôi, không cách nào có thể tạo giúp ngươi tu thành ma tướng ba đầu sáu tay. Ngừng lại một chút, nàng chỉ một cái cây nhỏ ở bên cạnh giải thích. Nói đơn giản thì phương pháp này giống như là mưa móc gió mát, có thể cho mầm cây nhanh chóng sinh trưởng, nhưng cuối cùng mầm cây lớn lên thành hình dáng ra sao thì không liên quan gì tới pháp môn, mà huyết mạch của bản thân đã sớm quy định rồi. Nguyên nhân chính là vì ngươi có huyết mạch của Bắc Minh gia chúng ta, nên sau khi luyện ra pháp tướng ma thân mới có dáng vẻ ba đầu sáu tay, bằng không còn không biết luyện ra cái quái gì nữa. Chuyện này nói như thật vậy. Nghe xong đại biểu tỷ nói, trong chốc lát Phương Hành lại không biết nói gì. Nhìn nét mặt của nàng, biết nàng nói hết sức nghiêm túc, không có lừa dối. Có thể thấy được lần này đã nói sự thực về huyết mạch. Chỉ là vừa nghĩ tới Ngọc Phù cùng quan hệ của mình, lại liên tưởng đến trước đây Thập Nhất Phúc đưa Ngọc Phù cho mình, trong lòng hắn lại mơ hồ dâng lên một cảm giác nghi ngờ. Có lẽ là trời sinh tính đa nghi, từ đáy lòng hắn đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Chỉ là trong lúc nhất thời không biết chỗ kỳ quặc là gì mà thôi. Đi với ta, đến Tịnh Thổ rồi đại khái người sẽ không hoài nghi thân thế của mình nữa. Đại biểu tỷ thấy Phương Hành mang dáng vẻ trầm tư, còn tưởng rằng trong lòng hắn đã tin, chỉ là trong chốc lát khó có thể tiếp thu được, nên khe khẽ thở dài, mềm giọng nhẹ nhàng nói với Phương Hành: chuyện liên quan tới đại sự huyết mạch, dù sao người cũng nên đi xem một lần. Hơn nữa đến Tịnh Thổ rồi, người sao còn phải cần buồn bực không có pháp môn kinh điển tu hành nữa. Lão tổ tông sẽ đích thân chỉ điểm cho ngươi, trong nhà cũng sẽ không tiếc tài nguyên cho ngươi. Trước đây trong Quy Khư từng nghe nói tới Thái Thượng Cửu Kinh, trước đây hai cỗ huyền quan đã rơi vào Tịnh Thổ, hai bộ kinh văn hẳn cũng để ở trong đó. Chỉ cần bẩm báo với lão tổ tông, ông ấy nhất định sẽ hạ lệnh giúp ngươi tìm, chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc ngươi cứ cướp bóc bóc ở quanh đây sao? Không đi. Chân mày Phương Hành nhíu chặt lại, sau một hồi lâu mới hơi phiền não vung đầu kêu lên: chỉ bằng một cái hình bóng ba đầu sáu tay liền muốn bắt cóc ta, ngươi thực là mơ mộng hão huyền mà, tiểu gia ta còn chưa tin hẳn đâu. Đại biểu tỷ bất đắc dĩ cười than thở: bất luận ngươi tin hay không, huyết mạch cũng đã sớm định rồi. Cái gì mà định hay là không định chứ? Ta không tin. Phương Hành cắt lời nàng dường như là vô cùng cáu kỉnh, không chịu nổi nữa, lời tiếp tục nói, chỉ vào phía nam. Người đi nhanh lên đi, con lừa ngốc thần tú còn chưa biết có chạy thoát được chưa, ta còn phải đi tìm hắn nữa. Tốt nhất là ngươi quay lại tịnh thổ của ngươi đi. Tiểu gia ta còn rất nhiều việc, cứu cái mạng nhỏ của ngươi cũng coi như là phần nào được rồi. Chúng ta chia tay ở đây. Vậy đi, không tiễn, đi thong thả nha. Vừa nói hắn vừa lui lại, dáng vẻ cực kỳ phiền não, giống như là hoàn toàn chán ghét vấn đề này. Thuận miệng lấy tiểu hòa thượng làm bia đỡ đạn chuẩn nhất, chuẩn bị chuẩn đi. Đại biểu tỷ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhưng chỉ nhẹ giọng cười nói, hà tất ngươi phải trốn. Tiểu hòa thượng thần tú rất nghĩa khí, vừa rồi nhìn thấy ta bị đuổi giết, liền thay ta kéo một bộ phận lực chú ý trong Bạch Ngọc Kinh đi. Ta cũng rất cảm ơn hắn. Chỉ có điều ngươi yên tâm, hắn không sao hết. Dù sao Bạch Ngọc Kinh chuẩn bị sắp không có tự lo nổi được nữa rồi. Phương Hành chợt nhớ tới cái gì, khẩn trương hỏi, được rồi, vừa rồi ngươi đã làm chuyện gì ở Bạch Ngọc Kinh? Đại biểu tỷ nhẹ giọng nở nụ cười nói, bọn họ phòng thủ nghiêm mật như vậy, ta có thể làm cái gì chứ? Sau đó ánh mắt hơi đông lại, nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh, nhẹ giọng cười nói, ta chỉ trồng một đóa hoa mà thôi. Ầm một tiếng, dường như là xác minh câu trả lời của nàng, phương bắc hướng Bạch Ngọc Kinh chợt xuất hiện dị tượng. Trên bầu trời cao lại dần dần có một nụ hoa sinh trưởng, giống như là chống lên trời, so với mây lượn quanh trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh còn cao hơn. Ngay lúc này, nụ hoa đang chậm rãi nở rộ, vị trí chính giữa hoa dần dần có một cái hắc động to lớn xuất hiện trên không, dường như là trong quá trình đóa hoa này nở rộ đã mở một lối đi trên không trung. Hoa sinh trưởng trong Bạch Ngọc Kinh, lối đi này cũng đã nở ra vị trí của Bạch Ngọc Kinh. Đây là đồ chơi gì vậy? Xa xa quan sát đại quái hoa sinh trưởng mạnh mẽ ở trong Bạch Ngọc Kinh, Phương Hành hoàn toàn ngây người. Thần đồ hoa. Đại biểu tỷ nhẹ giọng đáp, kỳ hoa có được từ huyền quan ngoại vực, một hơi thở mọc rễ, một chén trà nhỏ sinh trưởng, một nén hương nở hoa, lúc hoa nở sẽ không bị cấm kỵ của địa vực ngăn cản, mở ra một con đường thông giữa hai nơi ở trên hư không. Không phải vừa rồi ngươi hỏi ta mới làm gì sao? Mấy lão nhân của thần châu có ý muốn kéo rơi huyền quan, độc chiếm tạo hóa cửu thiên. Chỉ tiếc bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi. Đại sự bậc này làm sao Ma Uyên ngồi nhìn được? Vốn họ tưởng rằng đã phòng bị đầy đủ, bày trọng binh ở Ma Uyên, phòng ngừa tộc nhân ta xâm phạm. Cũng chính vì vậy bọn họ mới có thể căng thẳng như thế. Sau khi Hồng Hoang Di Chủng thoát khốn từ trong Ma Uyên, sợ tộc nhân của Ma Uyên sẽ nhân cơ hội tới phạm. Chỉ tiếc bọn họ nghĩ sai rồi. Tịnh thổ căn bản không có dự định cử tộc nhân xâm phạm. Lão Tổ Tông cũng chỉ là bảo ta lèn vào Bạch Ngọc Kinh, tới nơi gần nội thành, để lại mầm mống thần đồ hoa mà thôi. Chỉ cần đóa hoa của ngoại vực này nở rộ, thánh nhân của Ma Uyên chúng ta liền cũng có thể. Nàng không cần nói thêm nữa, Phương Hành đã nhìn thấy rồi. Khi đóa hoa kia tạo ra đường hầm trong hư không, đột nhiên có một kim thân khổng lồ, thân cao ba trượng, khí thế hung ác ngập trời, cưỡi một con rắn mối đầu có hai sừng, cao khoảng 10 trượng, phía sau mọc ra một đôi cánh thịt vĩ đại, chậm rãi bay ra từ trong đường hầm hư không. Trong thời điểm y xuất hiện, lấy Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm, trên không dường như là đang ngưng kết lại thành từng mảnh từng mảnh, thời gian động lại từng giây phút, khí cơ như là ngưng tụ thành thực chất, như là một cơn gió lốc tập kích xung quanh, từng tầng sát khí như là cuồng phong thổi tới, làm chư đệ tử đạo thống đang tác chiến cùng với Hồng Hoang Di Chủng ở bên Bạch Ngọc Kinh đều dừng tay, ánh mắt hoặc sợ hãi hoặc kinh hoàng nhìn về phía người khổng lồ kim thân ở phía xa. Còn đám Hồng Hoang Di Chủng đang chém giết cùng bọn họ thì lúc này cũng dừng lại, phủ phục về phía Bạch Ngọc Kinh hành lễ. Chúng nó đang hành lễ với rắn mối to lớn kia, bởi vì đó đương nhiên là vương tộc trong Hồng Hoang Di Chủng. Tiêu chuẩn vương tộc, một đôi sừng dữ tợn, chính là vương miện của Hồng Hoang Di Chủng. Chỉ có Di Chủng hoàn toàn chín mùi, lại đánh bại tất cả người cạnh tranh, thành công đeo lên vị trí vương giả mới có thể mọc ra được. Loại sinh linh này từng một lần tranh đoạt vương vị với Long tộc, chẳng qua là ngược suy nghĩ với Long tộc. Long tộc chú ý dung hợp quán thông, thay đổi theo khí cơ trong thiên địa. Loại sinh linh này lại chú ý tới chuyện duy trì ưu thế của bản thân, vĩnh hằng bất biến. Thậm chí khi bại bởi tiên thánh của nhân tộc, sau khi phải chạy tới Ma Uyên, vẫn còn muốn chứng kiến sự huy hoàng của Hồng Hoang. Lần nữa nô dịch hàng vạn hàng nghìn sinh linh, cũng chính như vậy, chúng nó luôn luôn bị coi là chí tà của thiên địa. Nó là như thế, nên sinh linh này vẫn đoạt đi một nửa số mệnh của chữ Long, cũng có danh xưng là Long tộc. Dưới tình huống bình thường, có người gọi bọn nó là Hồng Hoang Vương tộc, cũng có người gọi là dị chủng long. Cũng bởi vì Ma Uyên vắt ngang phương Tây nên mới có người gọi là Tây Phương Long. Một khắc thần đồ hoa nở ra, chợt có một vị thánh nhân Ma Uyên cưỡi một con Tây Phương Long từ trong cánh cửa hư không tới đây. Thánh nhân Thần Châu sau khi thành công xác định muốn thi hành kế hoạch kia đã bố trí không biết bao nhiêu, ngay cả yêu địa Bắc Câu, thậm chí là bọn Thương Lan Hải Long Quân cũng không cách nào có thể ngăn cản, nên mới lựa chọn Thần Châu cũng tiện tham gia vào kế hoạch lần này của bọn họ. Nhưng Ma Uyên thì khác, Ma Uyên căn bản không có khả năng lập tức tới Thần Châu, vì vậy mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ bị gạt hoàn toàn ra khỏi kế hoạch. Bọn họ liền dùng biện pháp càng bí ẩn hơn là phái một vị thánh nhân tiếng Đông mà đánh Tây, nương vào đường hầm hư không mà đánh tới. Thánh nhân Ma Uyên cưỡi dị chủng Long Vương chậm rãi bay ra khỏi đường hầm hư không, lại trực tiếp dừng ở trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh, mắt nhìn xuống tòa Bạch Ngọc Kinh nguy nga hùng hồn liên miên vô tận bên dưới, lạnh giọng hét lớn: Câu Ly, Thương Ngô, các người đã có dã tâm không nhỏ, mưu tính lớn như vậy không sợ no tới vỡ bụng sao? Nếu các người không mời lão phu, ta liền tự mình tìm tới. Y ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm tự như là cự lôi, có thể đánh sơ xác tất cả. Cho dù khoảng cách giữa phương hành cùng với Bạch Ngọc Kinh đã là mấy ngàn dặm rồi, nhưng vẫn bị chấn động đến đau mạng nhĩ. Thần hồn bất ổn ở bên cạnh y, ở trên không trung rung lên một hồi giống như là sóng gợn tản ra ngoài. Có tu sĩ ngự không cách gần y một chút thì bị sóng gợn đánh đến gần như là bị một đòn nghiêm trọng. Pháp khí và phi kiếm các loại ở trên người đều nổ tung. Tu vi mạnh hơn một chút thì miệng phun máu tươi rơi xuống không trung, tu vi yếu thì bị nổ tan thành mưa máu. Uy thế thánh nhân vừa tới liền hiển lộ. Trong tiếng cười đầy điên dại, y cũng không có rông dài nhiều, thuận tay đánh ra một trường vỗ thẳng về phía Bạch Ngọc Kinh. Nhìn như là một trường tùy ý, nhưng lại mang thế phô thiên cái địa, thần uy giờ trời giáng, uy thế khổng lồ bao phủ một vực, đánh thẳng về nội thành trung tâm nhất của Bạch Ngọc Kinh, giống như là bầu trời bị vỡ tan, trời giáng thần kiếp, ung ung hạ xuống muốn quét sạch tòa thiên thành này. Giết! Ở Bạch Ngọc Kinh phía dưới, không biết có bao nhiêu cao nhân nguyên anh ẩn mình cùng căm phẫn kêu lên, thi triển toàn bộ tu vi đánh lên cao. Từng cái thần trụ kết hợp với đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh ngăn cản một trường trời giáng này. Ung một tiếng, đường đường là thần quang do nhóm đại tu nguyên anh đánh ra, hơn nữa đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh còn có sức mạnh chí cường, lại bị trường phong của y làm lung lay như là sắp đổ. Tuy cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống lại được một trường này, đại trận phòng ngự của Bạch Ngọc Kinh không bị đánh tan, có thể bảo vệ mặt đất ở bên dưới đại trận Bạch Ngọc Kinh, nhưng bị một trường phong tứ tán đánh đi từng tầng một. Chỉ thấy cát bay đá chạy, trường phong còn chưa hoàn toàn tiêu tán, địa thế của Bạch Ngọc Kinh cũng đã cao hơn xung quanh ba trường. Không phải nền Bạch Ngọc Kinh được nâng cao thì như là trường phong đánh xuống bị đại trận chặn rồi tỏa ra xung quanh, quấn đi đất trong tu vi ba trường, làm cho Bạch Ngọc Kinh cô độc ở trên mặt đất. Dương Mã, người qua đây! Một giọng nói không chứa bất kỳ tình cảm gì vang lên ở phía nam. Trong hư không bất ngờ nhìn thấy hai bóng người tay áo bay bay, quanh người thần quang quanh quẩn, khiến cho người ta căn bản không nhìn rõ hình dáng tướng mạo. Chỉ là mơ hồ cảm giác được ở bên trên người bọn họ ẩn chứa khí tức kinh khủng, từng bước một đạp trên không mà đi tới. Nhìn như là không nhanh, nhưng mà trên thực tế một bước vạn dặm, thần uy khó dò. Hai người này đương nhiên là hai vị thánh nhân mới vừa rồi ra khỏi bọc Bạch Ngọc Kinh, đi tới Ma Uyên kiểm tra đại trận phòng ngự, lúc này đã kịp quay về. Kim thần Dương Ma thì lớn tiếng giống to hơn, nhìn thấy một trường không tác dụng liền dứt khoát lấy một thanh hắc sắc cự phủ ở phía sau lưng ra. Trong tiếng cười điên dại, giơ cự phủ lên thật cao, sau đó thế như là vạn quân lôi đình hạ xuống, giống như muốn bổ Bạch Ngọc Kinh thành hai nửa. Qua cây rắm, các người không dẫn ta đi cùng, ta liền chơi chết các người. Mình xin nghỉ tập này đến nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.